Đế quốc bại gia tử, chương 126, có gì sợ hãi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gặp được Vương Khang dứt khoát đáp ứng, Vu Hồng ngay tức thì ngạc nhiên mừng rỡ, đặc biệt tên phá của này thật là đầu óc mê muội, liền 4-1 cũng dám đáp ứng, người diễn kẻ ngu, còn lại 4 người cũng là giống nhau tâm tư. Ta đã từng cùng Vương Khang một khối trải qua chương tiên sinh giờ học, khi đó hắn liền cơ bản chữ cũng nhận không hoàn toàn. Ta xem hắn không chỉ là một bại gia tử, vẫn là thằng đại ngốc. Muốn cho chúng ta treo thẻ bài dán cho chữ, đơn giản là nằm mơ, để cho hắn mang lên đá đập mình chân. Nghe mấy người trò chuyện, Vu Hồng lại là trong lòng có dự tính, nhìn Vương Khang nói. Nếu đánh cuộc chúng ta dĩ nhiên muốn ký cái khế ước, nếu như cuối cùng có người không nhận nợ, nên làm cái gì? Còn muốn ký khế ước? Vương Khang kinh ngạc nói, đây chính là chính giữa hắn hạ trong lòng à, vốn là hắn còn sợ cuối cùng Vu Hồng mấy người hủy ước như do hắn sách lên, còn sợ đối phương hoài nghi. Mà Vương Khang diễn cảm rơi vào Vu Hồng trong mắt nhưng là khắc hàm nghĩa, hắn đây là sợ à, lúc đầu cái này bại gia tử chỉ là phô trương thanh thế, đánh là chủ ý này. Cái này làm cho Vu Hồng lại là yên tâm, tuyệt không thể cho hắn hủy ước cơ hội. Nghĩ tới đây Vu Hồng bận bịu nói, nếu là đánh cuộc đó là đương nhiên muốn ký khế ước, ngươi có phải hay không còn muốn sau khi thua rực nở. Ngươi, suy nghĩ nhiều, ta Vương Khang là loại người đó sao? Vương Khang làm bộ như hốt hoảng dáng vẻ. Không được, phải ký, Vu Hồng lại là chắc chắn, thật tốt cơ hội làm sao có thể thả qua. Nếu là thật thắng đánh cuộc, đến lúc đó Vương Khang sau lưng dán chữ lượn quanh thành Dương Châu một vòng, đây có thể do chiêu số gì đều mạnh à, chẳng những thất lạc mặt hắn, liền liền bá thước phủ vậy sẽ cho nên thành là trò cười. Đánh cuộc là ngươi nói, tiền đặt cuộc cũng là ngươi định, đáp ứng, ngươi vậy đáp ứng. Vu Hồng cố ý kích thích nói, sắp đến cuối ngươi chẳng lẽ là dám không, nếu ngươi không dám thì cứ nói. Chỉ là chúng ta cũng không nghĩ tới, lúc đầu bá thước phủ Khang thiếu gia là như vậy nhát gan người. Đúng vậy, nếu không dám vậy thì chớ nói, trang cái gì trang. Đường đường bá thước phủ thiếu gia, thật là cho bá thước đại nhân mất thể diện à, quảng cáo. Vu Hồng sau lưng mấy người cũng vội vàng phụ họa diễu cợt, chính là muốn đánh Vương Khang và bọn họ đánh cuộc. Ký liền ký, ai sợ ai. Vương Khang làm bộ như tức giận dáng vẻ, tức giận nói. Được, đã như vậy chúng ta đi ngay tìm giấy bút định khế ước, giấy trắng mực đen cũng không thể hủy ước à, mọi người đều là nhân vật có mặt mũi, đại biểu cũng đều là sau lưng gia tộc. Vu Hồng lại là bổ sung nói, nhất là Khang thiếu gia ngươi, ngươi cũng là quý tộc, sau đó quý tộc nặng nhất khế ước à, đây là tự nhiên. Vương Khang hừ lạnh một tiếng, tiếp theo, mấy người liền đi trường học, nơi này là thư viện, giấy bút tự nhiên không thiếu, rất nhanh hai bên liền ký xuống đánh cuộc. Đánh cuộc chính là tranh đoạt hướng thái sư thỉnh giáo cơ hội, mà tiền đặt cuộc chính là ai thua ai liền ở sau lưng dán lên viết có ta là một con chó tờ giấy, lượn quanh thành Dương Châu một vòng. Chỉ bất quá một phương là Vương Khang mình, một phe khác là Vu Hồng 4 người. Chàng này đánh cuộc vốn cũng không công bằng, làm sao xem Vương Khang vậy không có chút nào phần thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khế ước ký kết, Vu Hồng tim rốt cuộc thả vào trong bụng, hiện tại cho dù Vương Khang muốn rực nợ vậy là không thể nào, dĩ nhiên đối với tại hắn vậy đồng dạng là như vậy. Vu Hồng cười nói, Khang thiếu gia làm xong thua chuẩn bị đi, hẳn là các ngươi làm xong làm chó chuẩn bị. Vương lão giờ phút này vậy lười được thả lá mặt lá trái, lạnh lùng nói. Không đúng, các ngươi vốn chính là chó cũng không cần chuẩn bị sẵn sàng. Phốc suy, nghe lời này, Trương Tùng không nhịn được cười ra tiếng, cái này Khang thiếu gia miệng thật là thật lợi hại, nếu không cũng sẽ không hôm đó làm được Lý Ngọc lui bước. Chỉ là cái này mù quáng đáp ứng, nhưng mà quá không sáng suốt liền à, ngươi. Bị Vương Khang lời này một oán hận, Vu Hồng sắc mặt ngay tức thì đổi được khó khăn xem, không khách khí nói. Hiện tại chúng ta đi ngay tìm thái sư, chờ lát gặp mặt sẽ hiểu. Mấy người cùng đi trước một nơi u tĩnh tiểu viện, nơi này chính là thái sư ở địa phương đó. Nghiêm khắc nói Thái Hòa cũng không phải là thư viện lão sư, hắn chỉ là thích không khí nơi này, đem nơi đây thành tựu đất nương thân, điều nghiên học vấn. Giờ phút này trong tiểu viện đã có không thiếu học sinh, đều là chờ hướng thái sư thỉnh giáo, thấy Vương Khang đoàn người đi tới, mọi người đều là vội vàng hướng Vu Hồng chắp tay muốn hỏi. Vu Hồng cha tại tự chính là thành Dương Châu biệt giá là thứ sử tá quan, tổng tứ phẩm hạ quan nhân viên, bàn về phẩm cấp so Lý Ngọc cao hơn 2 cấp là chân chánh lớn lại. Cho nên Vu Hồng địa vị cũng là cực cao, nhất là ở trẻ tuổi đồng lứa bên trong, chỉ lần này tại Đồng Càn. Tại bớt đi à, tại thiếu cũng là tới hướng thái sư thỉnh giáo sao? Chúng ta nhưng mà tới không khéo, tại thiếu văn học mới tên lớn lao tự nhiên có thể được thái sư xem trọng. Mọi người đều là tranh nhau hiến mị nịnh nọt mà so sánh với Vương Khang bên này nhưng là có chút vắng vẻ, bản thân này liền đại biểu một loại khuynh hướng thái độ. Khang thiếu gia thấy một màn này, có cảm giác gì? Trương Tùng mở miệng hỏi nói, ai cho xương với ai đi? Vương Khang hừ lạnh một tiếng, bất quá là một đám người ô hợp, có thể có cảm giác gì? Khang thiếu gia chính là Khang thiếu gia, chỉ là ngươi hôm nay đánh cuộc nhưng là lỗ mãng. Trương Tùng lắc đầu một cái, vẫn là không coi trọng Vương Khang. Ai, Khang thiếu gia ngươi sao tới? Đây là vang lên một đạo thanh âm không hài lòng. Vương Khang theo tiếng nhìn, một cái nhóc mập từ trong đám người ép ra ngoài, chính là Trương Khánh. Ngươi sao tới? Vương Khang tò mò hỏi, hàng này ở thành Dương Châu danh tiếng có thể cùng hắn không sai biệt lắm. Đừng nói nữa, Trương Khánh tiểu mập mặt vặn thành khổ qua. Ngươi bây giờ là càng ngày tà hồ, càng phá của càng kiếm tiền, danh tiếng cũng là càng lớn. Trước kia cha ta tổng nói ta khá tốt, ta không giống ngươi như vậy phá cột, hiện tại lại là nói ta, làm sao không giống ngươi như vậy. Trương Khánh vuốt tay, cái này không cha ta liền đem ta đuổi đến thư viện. Quảng cáo, ha ha, nghe Trương Khánh mà nói, Vương Khang cùng Trương Tùng cũng là cười lên. Ngươi tới đây làm gì? Ta mới vừa mơ hồ nghe được ngươi cùng Vu Hồng bọn họ ở đánh cuộc gì? Trương Khánh nghi ngờ hỏi nói, đúng vậy, Vương Khang gật một cái, đối với Trương Khánh giải thích mấy câu. Được liền hắn nha, nghe qua sau đó Trương Khánh mãnh được một chục Vương Khang bả vai. Ta đã sớm xem Vu Hồng đám người kia không vừa mắt tại học viện Đồng Lia giúp kết phái, làm học gió bất tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Khang khác thường nhìn Trương Khánh một mắt, cái này nhóc mập luôn là ra kim câu à, người cũng không lo lắng Khang thiếu gia thất bại. Trương Tùng kỳ quái hỏi nói, không lo lắng, Trương Khánh lắc đầu nói. Cùng Khang thiếu gia đối nghịch không cái kết quả tốt, Thẩm Lâm Phong như thế nào? Thành Dương Châu nổi danh đại tài tử, hiện tại danh tiếng cũng túi, bài đánh bơi thơ cùng hắn cả đời. Ha ha, nghe vậy mấy người đều là cười lên, Vu Hồng mắt lạnh nhìn, hiện tại ngươi còn cười, chờ lát để cho ngươi muốn khóc cũng khóc không được. Không lâu lắm cửa phòng lặng lẽ mở ra, từ trong đi ra một vị ông lão râu dài, ông già nhìn lớn tuổi, nhưng hông bản thẳng tinh khí mười phần. Hắn sắc mặt lạnh lùng nghiêm túc cho người một loại uy nghiêm cảm giác, hắn chính là Thái Hòa Thái Sư. Gặp được Thái Sư xuất tới, nguyên bản huyên náo tiểu viện nhất thời an tĩnh lại. Ta quy củ chắc hẳn các vị đều là rõ ràng, hôm nay đề thi mà sống tích chữ, học sinh lẫn nhau thi. Cuối cùng yêu người thắng, có thể nhập ta môn. Nghe lời này, Vu Hồng nhất thời tròng mắt nhìn về phía Vương Khang cao giọng nói. Nếu đánh cuộc trong người, không bằng liền do chúng ta đi trước tỉ thí, Khang thiếu gia nghĩ như thế nào? Có gì sợ hãi, Vương Khang bước ra một bước thanh âm lạnh lùng truyền bốn phương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999, cách chương.